Chương 899-900, cái này là chuyện gì xảy ra, làm sao thân thủ của người đàn ông này cũng kinh người như vậy, không được phải nghĩ biện pháp. Lính đánh thuê thủ lĩnh trong con ngươi thoáng qua một vệ tinh quang, sau đó hướng về đứng ở trước người hắn đầu bếp béo đánh tới. Kết quả, thân hình vừa động, trước mắt đầu bếp béo lại giống như ưu linh biến mất không thấy. Một lát sau, sau lưng chuyển tới rét buốt âm thanh, đang tìm ta sao? A, lính đánh thuê thủ lĩnh sợ đến hồn phi phách tán. Theo bản năng mà liền muốn hướng về lối ra chạy, kết quả, mới vừa tới cửa, liền bị một cước đạp bay. Mà đạp người của hắn, đúng là hắn mới vừa rồi luôn mồm luôn miệng mắng lao bất tử cao tuổi quản gia. Chuyện này, những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao hai cái cấp C lính đánh thuê đều đang không có năng lực phản kháng chút nào bắt giữ tiểu lò lì. Lính đánh thuê thấy tình huống không ổn, vội vàng ném ra tiểu lò lì liền muốn trước đi hỗ trợ. Dùng sức đẩy một cái bên dưới. Tiểu lò lì bị đẩy thân thể chợt thoáng một cái, trên cổ con thỏ nhỏ hình dáng màu hồng dây chuyền bị kéo rớt xuống, thủy tinh trong nháy mắt rớt bể. Ta con thỏ nhỏ chủ nhân đưa cho ta tiểu lò lì ngơ ngác nhìn trên đất dây chuyền, đáy mắt thiên chân khả ái một chút xíu rút đi, hóa thành làm người ta rợn cả tóc gáy sát y. Đối diện mập mạp thấm đến dùng mình, ai nha nha, lần này có thế xong đời dâu nam cũng nuốt nước miếng, liền hành hạ người động tác đều ngừng. Người lính đánh thuê kia đang muốn rời đi. Một cái cánh tay lại bị đứng ở trước người hắn tiểu lò lì phản tay nắm lấy. Sau đó, trước người truyền tới một nũng nịu âm thanh, tiểu ca ca, ngươi đi đâu vậy, cái này đùa giỡn, còn không có diễn xong đây cút ngay. Lính đánh thuê không chút suy nghĩ liền chuẩn bị đem người cho ném ra, lại phát hiện tay của cô bé lại nhỏ tia bất động, ngươi giết ta thỏ, vậy thì, dùng mạng của ngươi tới bồi tốt. Rồi một giây kế tiếp, phanh một tiếng vang thật lớn. Cao to lực lượng thân hình to con nam nhân lại có thể bị cái đó thân ảnh tiểu tiểu một cái ném qua vai, cho hung hăng thế xuống đất. Chương 900, đây quả thực là địa ngục. Sau đó, quét quét quét, hơn 10 đạo phi nhận giống như mưa sa hướng về hắn bay ban qua, cắm vào huyết nhục của hắn, trực tiếp đưa hắn đóng vào trên sàn nhà, mỗi một thanh phi đao đều chỉ thiếu một chút điểm liền sẽ bắn tới đại động mạch. Như thế nào đây, cách chết này, có phải hay không là rất đáng yêu? Tiểu ló lì hết mắt. Trên cao nhìn xuống hướng hắn nhìn lại. A, người lính đánh thuê kia cả người đều bị té ngu rồi, theo sát các vị trí cơ thể chính là đau đớn một hồi, lại cả người đều bị đóng ở trên đất, phát ra thê thảm gào thét bi thương. Huyết dịch từ trên người hắn mười mấy lô máu bên trong nhanh chóng chảy ra, trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức, nhìn lấy đồng bạn máu tanh thảm trạng, mặt khác hai cái lính đánh thuê đã là trợn mắt hốt mồm. Mập mạp nuốt nước miếng, kiều kiều, đừng làm tình cảnh lớn như vậy được không? Ta tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn khuya ông chủ còn không có ăn đây. Lão quản gia nhìn lấy bị bắn thủng sàn nhà, chân mày nhíu chặt, không phải nói, đừng phá hư đồ gia dụng. Hắn làm hư ta con thỏ nhỏ cái tóc, chủ nhân tặng cho ta tiểu lò lì giận đến dậm chân. Ai, cái này ba cái ngu đần rốt cuộc người nào phái tới như vậy, đem bọn họ hướng trong hố lửa đẩy. Năm người tò mò hướng về ba cái xương mặt xương mũi lính đánh thuê vây lại, cùng nhìn cái gì thần kỳ sinh vật một dạng. Mà ba cái lính đánh thuê cùng con gà con thằng nhóc con một dạng run lẩy bẩy mà bị năm người vây quanh, đã hoàn toàn mộng bức rồi. Chuyện này mấy người này rốt cuộc là lai lịch gì, cái đó đau đến thân thể trực giật giật, nhưng bởi vì bị đóng xuống đất, động cũng không dám động, chỉ có thể không ngừng gào thét bi thương. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc nhớ tới lại nơi nào thấy qua những người này, người các ngươi là lính đánh thuê, ánh mắt hoảng sợ theo thứ tự theo năm trên người xẹt qua nhìn như lung ta lung tung. Người già yếu bệnh hoạn mấy cái người giúp việc, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại có thể toàn bộ đều từng cái đối mặt. Các ngươi là đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân, người lính đánh thuê hấp hối mở miệng. Mặt khác hai cái lính đánh thuê nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, làm sao có thể, đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân chưa bao giờ tiếp loại này bảo vệ cố chủ thấp cấp nhiệm vụ. Dâu nam khoanh tay, cắt, ngạc nhiên, đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân tính là gì, nếu là biết bọn họ hiện tại thuộc quyền tổ chức là cái gì, tuyệt đối hù chết bọn họ chủ nhân. Những người này xử trí như thế nào, mập mạp hỏi. Chờ chút, bọn họ xưng hô nữ nhân này cái gì chủ nhân, lính đánh thuê một phần của đoàn lính đánh thuê, cùng tuyên bố nhiệm vụ ông chủ chẳng qua chỉ là khách hàng quan hệ, tuyệt đối sẽ không xưng hô người thuê mướn mình là chủ nhân đấy. Nữ nhân này lại có thể thu phục đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân cao cấp nhất năm cao thủ, cái này làm sao có thể? Ba cái lính đánh thuê đồng thời theo trong ánh mắt của mình thấy được kinh hoàng. Hố lửa ở nơi này là hố lửa, cái này con nghiệp nó quả thật là chính là địa ngục. Chủ nhân, đem bọn họ cho kiểu kiểu có được hay không, tiểu lò lì làm nũng. Diệp Hoàn Hoàn mắt liếc mập mạp trong tay chậu kia một giọt nước súp đều không có rơi vãi tôm hùm nhỏ, thuận miệng khoát tay một cái nói, đi thôi. Không muốn ba cái lính đánh thuê trực tiếp sợ choáng váng. Năm người này nhìn như vũ lực giá trị cao nhất chắc là cái kia hai cái luôn là hành động trung tóc dài nam cùng dâu nam. Web vừa giảm thời gian để vuột cổn vợ ở xuống 3 ngày, cho nên mọi người hãy vào trong linh phỏ dùm chuyện vợ ở dưới, thấy cái đánh dấu là đủ điều kiện rồi đấy, thì hãy vuột giúp vô nha phỏ dùm chuyện com sột dễ tờ hờ tờ 5977.